Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phải hai vòng, trái một vòng, phải bốn vòng. Giọng nói quả quyết của Đường Vĩnh Hy vang lên, làm cho mọi người kinh ngạc. Ở đâu Đường Vĩnh Hy lại nghĩ ra những tổ hợp này vậy? Sắc mặt lạnh lùng của Tần Gia Uy vẫn như cũ. Trong lòng anh chưa từng nghi ngờ lời nói của Đường Vĩnh Hy. Ánh mắt tin tưởng, nhìn thẳng vào ánh mắt kiên định của cô. Tần Gia Uy không nghĩ ngợi gì, lập tức xoay hòn đá theo hướng Đường Vĩnh Hy vừa mới nói ra. Một tiếng ken két vang lên, đột nhiên xung quanh bắt đầu rung động, dưới mặt đất từ từ di chuyển. Đám người của Tần Gia Uy vì sự lay chuyển bất ngờ này khiến thân thể loạng choạng đứng không vững. Họ dùng tay vịn lên bức tường đá lạnh lẽo để tránh bị ngã xuống. Sam nhìn thấy Đường Vĩnh Hy và Trần Linh Giang đang đứng sát bên bờ hố sâu. Vì sự lay động mạnh này làm thân thể hai người ngã về phía trước, chuẩn bị rớt xuống cái hố sâu thăm thẳm. Sam không kịp suy nghĩ liền xông về phía của Đường Vĩnh Hy. Nhưng trong thời khắc mấu chốt, đột nhiên Sam chuyển hướng ôm Trần Linh Giang kéo cô về phía sau. Trần Linh Giang kinh ngạc khi tấm lưng lạnh lẽo của cô chạm vào lồng ngực ấm áp của Sam. Cô ngước mắt lên nhìn Sam bằng ánh mắt khó hiểu. Một cảm giác lạ lạ vang lên trong lòng cô mà chính bản thân cô cũng không biết đó là gì. Dầm! Lúc này mặt đất từ hai bên chậm rãi tiến đến gần nhau khi một tiếng dầm kinh thiên động địa vang lên. Mặt đất của hai bên đã nhanh chóng nối liền lại với nhau, không còn khoảng cách. Santos dùng cách này để đề phòng có người ngoài lén vào trong. Chỉ khi biết được mật khẩu mới có thể khởi hoạt được cơ quan này. Tiếng rầm vang lên làm cho Sam và Trần Linh Giang chợt thoát khỏi dòng suy nghĩ của riêng mình. Khi họ đã bình tĩnh lại, liền bắt gặp ánh mắt tràn đầy nụ khí của lão đại. Tần Gia Uy đang tức giận, cặp mắt phát ra tia lửa, muốn thiêu cháy hai người. Tần Gia Uy bước đi một cách uy nghiêm tới ôm lấy Đường Vĩnh Hy, lúc này đang được Doãn Kỳ bảo vệ. Trần Linh Giang hoảng hốt, lập tức đẩy bàn tay rắn chắc của Sam lúc này còn đang ôm chặt cô ra. Hai người liền cúi đầu nhận tội trước mặt Tần Gia Uy. Lão đại, thuộc hạ biết tội. Tần Gia Uy không nói gì hết, nét mặt lạnh lùng lại càng âm lãnh hơn. Đường Tam đứng bên cạnh nghe Sam và Trần Linh Giang nói vậy, liền nhìn Tề Phong, Bạch Tử Long và Phi Dạ. Họ có lỗi gì lại nhận tội với anh Gia Uy? Đường Tam thật sự chẳng nhìn thấy họ làm sai gì cả. Phi Dạ cười cười nhìn Đường Tam, cất giọng nghiêm túc. Tam Nhi, em nghĩ trong lòng Tần Lão Đại, thứ gì là quan trọng nhất? Đường Tam chuyển tầm mắt của mình nhìn thẳng vào Tần Gia Uy, cô quan sát anh thật kỹ. Lúc này Tần Gia Uy đang ôm Đường Vĩnh Hy vào lòng, nét mặt lạnh lùng độc ác vừa rồi đã không còn nữa, thay vào đó là sắc mặt bình thản. Đường Tam nhìn thấy trong ánh mắt của Tần Gia Uy hiện lên ngọn lửa yêu thương, xen lẫn tia dịu dàng. Là chị Vĩnh Hy. Đường Tam chợt nhận ra đối với Tần Gia Uy, Đường Vĩnh Hy mới là quan trọng nhất. Nhưng hai việc này không liên kết với nhau. Đường Tam nhíu mày nhìn Phi Dạ nói. Cô vẫn chưa hiểu việc Sam và Trần Linh Giang nhận tội thì có liên quan gì tới việc Tần Gia Uy xem trọng Đường Vĩnh Hy cơ chứ. Lúc này, Tề Phong từ phía sau vươn tay choàng qua eo của Đường Tam. Anh đặt khuôn mặt anh Tuấn của mình sát vào mặt cô, nói một cách nghiêm túc. Chỉ ở việc hai người thất trách, không bảo vệ chị dâu, đã là tội chết. Phải, vừa rồi trong lúc nguy kịch, Sam đã không xông tới cứu chị dâu mà lại bảo vệ Trần Linh Giang. May mà Doãn Kỳ nhìn thấy vậy, nhanh tay lẹ chân xông tới kéo chị dâu sang một bên. Bạch Tử Long liền nói xen vào, nếu đổi lại là anh, ở trong tình cảnh vừa rồi, dù người gặp nguy hiểm là Mã Lung Linh, anh cũng sẽ ra tay cứu Đường Vĩnh Hy trước, rồi anh sẽ liều cả cái mạng để cứu Mã Lung Linh sau. Đối với anh, chủ nhân là quan trọng nhất. Khi anh đã thừa nhận Tần Gia Uy là chủ nhân của mình, dù có hy sinh cả tính mạng và người anh yêu nhất, anh cũng sẽ hết mực trung thành bảo vệ chủ nhân và người chủ nhân yêu thương. Cho dù Tần Gia Uy đã cố kiềm chế sự phẫn nộ trong lòng khi anh nhìn vào ánh mắt dịu dàng của Đường Vĩnh Hy, nhưng cô vẫn có thể cảm giác được nộ khí tỏa ra trên người anh. Không sao, em không sao cả. Đường Vĩnh Hy biết vì sao Tần Gia Uy lại tức giận đến như vậy. Nếu đổi lại là cô, hai người đã phải chịu sự trừng phạt thích đáng. Nhưng Đường Vĩnh Hy cũng biết hiện tại không phải là lúc truy cứu ai đúng ai sai. Việc quan trọng bây giờ vẫn là virus Anthrax 001. Nghe Đường Vĩnh Hy nói vậy, sự tức giận trong lòng Tần Gia Uy vẫn chưa tiêu tan. Tuy anh không nói gì, nhưng từ trong ánh mắt lạnh lẽo của anh lại tỏa ra tia căm phẫn, làm Sam và Trần Linh Giang hoảng hốt trong lòng.